Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, quỷ tài tin ngươi a. 22, đi vào lâu đài ngày thứ tư, Lê Ca ngủ một giấc. Đệ nhị sớm tỉnh lại khi quả nhiên cảm thấy thân thể nhẹ nhàng nhiều. Mà trong đầu Phi Thu cũng đúng lúc tỉnh lại, Phi thường kích động mà ở nàng trong đầu pi pi gọi bậy, Lê Ca rửa mặt xong. Nghe được Phi Thu ở nguyền rủa Tư Nặc Ngữ, nàng đạm mạc cười, thông minh phản bị thông minh lầm, hắn không nghĩ tới ngươi giúp ta thừa nhận rồi hơn phân nửa dược tính. Ngược lại làm ta được đến hắn bên kia tiến độ, an lạp, kế tiếp chính là tính toán sổ sách thời gian, Phi Thu nghi hoặc hỏi. Ngươi tính toán động thủ, bằng không liền tới không kịp, Lê Ca nhìn mắt kính tử chính mình. Dùng khăn tay lau trên mặt vệt nước theo sau, nàng nâng chạy bộ xuống lầu, nàng tỉnh lại thời điểm có điểm vãn. Xuống lầu thời điểm người đều đã ăn đến một nửa, Đậu Đỏ nhìn đến nàng, lại không có giống phía trước lập tức chào hỏi. Trên mặt hiện ra rõ ràng khuôn mặt u sầu, Lê Ca vị trí liền ở hắn bên sườn, ngồi xuống thời điểm lão thái bưng lên một bộ đồ ăn. Đậu Đỏ đè thấp thanh âm nói. Lâm ca, chúng ta chờ lát nữa muốn đi bên ngoài thăm dò một chút địa hình. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau tới sao? Bên ngoài tình huống đại gia sớm tại tới nơi này 2-3 thiên lý tất cả đều thăm dò xong. Hiện tại rồi lại đưa ra muốn đi bên ngoài thăm dò địa hình. Hiển nhiên là có chuyện gì? Lại liên tưởng đến tối hôm qua đệ nhất danh hẳn là nửa thủy. Nàng gật gật đầu, có thể a. Dù sao ở trong phòng cũng nhàm chán, đại khái là tối hôm qua Tư Nặc Ngữ kia dược hiệu quả. Lê Ca ngủ một hồi hảo giác, liên quan chầu này cơm đều ăn rất khá, chỉ là ở ăn cơm trong lúc, nàng tổng thường thường mà tiếp thu đến gầy yếu thiếu niên ánh mắt lễ rửa tội. Mang theo tràn đầy tò mò cùng áy náy, Lê Ca vì thế sát sát môi, quay đầu nhìn về phía hắn tỉ, đúng rồi. Lần trước sự ta có chút vấn đề muốn hỏi hỏi ngươi. Không biết ngươi có hay không thời gian. Tỷ tỷ đối ở đây những người khác không có hảo cảm. Nhưng đối với cũng không làm yêu Lê Ca vẫn là bình thường thái độ. Có thể, nói xong, gầy yếu thiếu niên tầm mắt lập tức thiếu rất nhiều. Lê Ca hơi hơi mỉm cười. Kia hảo, kia buổi chiều ước cái thời gian. Tam điểm tả hữu không biết có thể hay không. Có thể, Lê Ca lại quay đầu nhìn về phía Dung Sâm. Người sau không biết suy nghĩ cái gì. Một bữa cơm cơ bản chỉ động hai khẩu. Thời gian còn lại đều đang ngẩn người. Mà Tư Nặc Ngữ còn lại là sắc mặt hắc trầm. Bên sườn vị trí không? Từ Lan Chi biến thành bộ dáng kia về sau. Nàng đều là chờ người khác ăn xong phía sau mới thượng bàn. Cũng hoặc là làm lão thái các nàng đem cơm đoan đến trong phòng ăn, bên kia. Lê Ca nhìn về phía nửa thủy, người sau một bàn tay gắt gao ôm chén, một cái tay khác dùng cái muỗng, Tần Tư thường thường mà cho hắn trong chén kẹp đi chút ăn. Hắn liền nheo lại đôi mắt ôn hòa mà cảm tạ, cảm ơn Tần tỷ, trừ lần đó ra, hắn cơ hồ không có chủ động kẹp quá đồ ăn, hai người quan hệ luôn luôn thực hảo. Bất quá cũng không đến mức hảo đến trình độ này. Lê Ca như suy tư gì mà nhìn nhiều vài lần. Lúc này cảm giác được có một bọ ánh mắt rơi xuống trên người mình. Nàng nghiêng đầu đi, đối thượng Boss mặt, trong lòng đào cảm thấy buồn cười. Boss bộ dáng này, so nửa thủy càng như là cái người mù ăn cơm xong sau. Lê Ca đi theo Đậu Đỏ đi vào lâu đài mặt sau đình. Trong đình đã đứng đầy ngõa qua tổ chức thành viên, một vòng ngoại một vòng, nhìn như là muốn hành binh đánh giặc dường như. Lê Ca bớt thời giờ chiều đi xa nhìn lướt qua, nhìn đến vài cái trần chờ người chơi gắt gao nhìn chằm chằm bên này. Tưởng tiến lên lại không dám lại đây, thường thường cùng bên cạnh người đồng minh nói thượng vài câu chờ Lê Ca cùng Đậu Đỏ vừa đến. Người cũng liền tề, Diệp Văn Hiên các bọn họ nhường ra một con đường. Lê Ca nhìn đến đám người trung ương nhất ngồi một người. Đúng là nửa thủy thủ ôm Hứa Cẩn Du mượn quá khứ thú bông. Bên cạnh người đứng ít khi nói cười Tần Tư, trên mặt ngậm nhàn nhạt tươi cười. phảng phất giống cái hai tử, người đều tới rồi sao? Thi tá gật đầu, sau đó nhớ tới hắn nhìn không tới, lại vội vàng bổ sung, người đến đông đủ, ân, ta đây liền nói, nửa thủy tươi cười liễm đi xuống. Bắt đầu lại nói tiếp, ta đêm qua gặp được mụ phù thủy, nàng nói có thể dùng ta trên người đồ vật đổi một cái manh mối. Mà nàng chỉ giao dịch 5 lần, 5 lần qua đi liền sẽ không tái xuất hiện, nếu là cuối cùng không có thành công, mọi người đều sẽ chết ở chỗ này. Ở ta phía trước cũng đã trao đổi 2 lần, cho nên Lan Chi cùng cái kia tên là Dung Sâm ngày đó chỉ có 1 lần. Cụ thể cái gì nguyên nhân ta còn không rõ ràng là mơ siêu ta dùng chính là đôi mắt. Người nọ thanh âm sát thật giống Lâm Lạc nói chính là ngày đầu tiên vị kia cô nương thanh âm. Ta nhìn đến nàng mặt dùng chính là Lan Chi, tiếp theo cái nhìn đến đôi mắt hẳn là ta phải đến manh mối là, tiếp theo, thịnh tình mời mụ phù thủy trắng đêm trường liêu cũng chưa chắc không thể, ở đây mọi người đều lộ ra mê mang thần sắc, hiển nhiên bọn họ cũng không minh bạch, này rốt cuộc là có ý tứ gì, lần đầu tiên nữ hài kia trao đổi thanh âm, lần thứ hai Lan Chi trao đổi dung mạo, ngươi trao đổi đôi mắt, tiếp theo cái sẽ trao đổi cái gì? Vị giác, khứu giác, vẫn là hành động năng lực. Liêu An An tọa ở ghế dài thượng, hai chân luân phiên mà đi phía trước hoàng. Hơn nữa muốn gặp đến mụ phù thủy tất yếu điều kiện. Là sát quái số lần nhiều nhất. Nàng chỉ biết giao dịch 5 lần. Kia Dung Sâm vì cái gì không tính. Cái này ta không rõ ràng lắm. Bất quá Dung Sâm nói. Ta nhớ rõ là thi tá đi chú ý. Nửa thủy điểm thi tá danh. Thi tá lập tức nói. Ngày đó ta xác thật là phụ trách đi chú ý hắn tới. Bất quá không số hắn đánh mấy cái. Nhưng hắn nhất định không có đánh rất nhiều. Đánh tới một nửa thời điểm. Hắn trong phòng một người khác liền đem hắn kêu đi rồi. Lê Ca đoán là cổ hề hằng không nghĩ làm. Dung Sâm đến đệ nhất. Cho nên mới đem hắn kêu đi. Bất quá nếu hắn không có đến đệ nhất, vì cái gì hắn sẽ nhìn thấy mụ phù thủy? Hơn nữa mụ phù thủy là từ Lan Chi trong phòng ra tới. Hai bên chi gian có thể hay không có cái gì liên hệ? Lúc này, Lâm cùng An lớn mật giả thiết, có lẽ là Lan Chi làm ơn mụ phù thủy nói cho Dung Sâm. Lăng Kỳ hỏi, này có thể sao? Ti tá vô phùng trả lời, ta cảm thấy rất có khả năng a. Giúp một chút làm sao vậy? Lăng Kỳ thâm nhìn thi tá liếc mắt một cái. Người sau không lớn tự nhiên mà đem đôi mắt đừng khai, thời gian đã qua đi 4 ngày. Nhưng bọn hắn chỉ lấy tới rồi một chút manh mối. Nói thật, tiến độ quá chậm mơ siêu đại ra phân tích một thời gian, tiệm mà đều trầm mặc xuống dưới. Lúc này, vẫn luôn đều không có như thế nào ra tiếng thư trường sinh thuận miệng nói. Không bằng chúng ta đi hỏi một chút nữ hài kia. Liền tính chúng ta không đi. Từ nặc ngữ bọn họ cũng sẽ quá khứ đi. Cùng với làm cho bọn họ hợp tác. Không bằng chúng ta tới. Boss gật đầu. Bất quá lại nói. Ta phía trước đi tìm nàng. Nàng không muốn. Ngô, Lê Ca sờ soạng cằm. Ra tiếng nói. Đại khái là bởi vì nàng đã cùng ta hợp tác rồi đi. Mọi người, ngoặc kép. Đậu đỏ lập tức kinh dị mà nhìn nàng, ngươi chừng nào thì cùng nàng hợp tác, ta như thế nào cũng không biết. Vừa mới dứt lời, Lăng Kỳ chừng mắt nhìn đậu đỏ liếc mắt một cái, trách hắn như thế nào há mồm liền đem bọn họ kế hoạch nói ra đi. Lê Ca lại không chút nào để ý, cũng không gặp vài lần, bất quá là ta sớm nhất phát hiện nàng đột nhiên biến thành người câm. Cho nên nàng chủ động lại đây cùng ta hợp tác. Cái này có vấn đề sao? Mọi người, ngoặc kép, quỷ tài tin ngươi a. Hết chương.